Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, cực phẩm nguyên, không ít lão nhân đều đi tới, nhìn khối này mang theo lục mang kỳ thạch quan sát đứng dậy, có thể cảm giác được một loại sinh mệnh phấn chấn, khối này nguyên rất nhiều người đều xem qua, đều xác nhận bên trong có nguyên thạch tồn tại. Thế nhưng giá cả phi thường quý, đầy đủ 3.000 cân nguyên, nếu là cắt không ra cực phẩm nguyên vậy thì thiệt thòi. Khối này nguyên ta trước đây liền xem trọng, đáng tiếc không kịp ra tay, ta dám cắt nhưng bên trong tuyệt đối có cực phẩm nguyên. Không sai, ngươi xem một chút khối này đầu, có một loại sinh mệnh phấn chấn. Bên trong tất nhiên có nguyên tồn tại, rất nhiều người đều ở gật đầu. Điều này làm cho tiểu bàn tử cùng cổ thái đều cau mày. Cảm giác trong này cũng có nguyên. Mạc Cao Lam rốt cuộc đều chọn lựa thời gian rất lâu. Hắn khẳng định đã sớm xem trọng. Khối này mỏ nguyên là có chút kỳ lạ, Tạ Tuệ Tâm cũng là gật đầu. Nàng bó lấy bả vai tóc đen. Con ngươi nhìn quét ở đạo lăng không ngừng cầm lấy mỏ nguyên lại phát xuống dáng vẻ. Không khỏi lắc lắc đầu. Nhận ra được tình cảnh này. Mạc Cao Lam cười nói. Tiểu tử này vì một hơi. Đúng là rất có thể giả vờ giả vịt. Ngươi xem ta lần này làm sao thắng hắn. Ha ha. Thắng thua còn chưa chắc chắn. Ta không nhìn thấy đáp án cuối cùng. Là sẽ không dưới kết luận. Tạ Tuệ Tâm hơi mỉm cười nói. Đối với của nàng nghi vấn, Mạc Cao Lam phi thường bất mãn, trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Nói xong ánh mắt của hắn chuyển hướng đạo lăng, cau mày hỏi, ngươi đến cùng chọn xong không có, ma ma tức tức, có thể hay không tuyển. Lẽ nào để chúng ta nhiều người chờ như vậy ngươi một cái hay sao? Ta nói, ngươi gấp cái gì? Người nào không biết đây là Thiên Diễn Tông hậu hoa viên? Ngươi cũng không biết đến rồi bao nhiêu lần. Huynh đệ ta vừa mới đến, tự nhiên muốn ngắm nghía cẩn thận. Cổ thái nhìn hắn hừ lạnh, chính là, khối này nguyên ta nghe nói ngươi đều nhìn nửa năm mới dám cắt ra. Huynh đệ ta vừa tới, tự nhiên muốn ngắm nghía cẩn thận, tiểu bàn tử cũng phi thường khó chịu nói rằng. Lời này gây nên không ít người tán thành, tuyển mỏ nguyên tự nhiên phải từ từ đến, chuyện này không vội vàng được, huống hồ đây là hơi một tí mấy ngàn cân mỏ nguyên. Thế hệ trước cũng không dám qua loa, hận không thể tuyển chọn chừng mấy ngày. Bất quá một ít người chú ý tới đạo lăng chọn tốc độ, đều là không nhịn được lắc đầu. Cảm giác tiểu tử này sẽ không tuyển. Nhìn thấy hai cái phản bác người của hắn, Mạc Cao Lam trong con ngươi tránh ra một tia lệ khí. Hắn quát lên, lại nói của các ngươi cũng quá mức. Lẽ nào để bọn chúng ta hắn 3-5 ngày hay sao? Được rồi, đừng ồn ào. Ta liền tuyển khối này, đạo lăng gầm thét âm thanh đột nhiên nổ vang. Bốn phía đồng loạt toàn bộ ánh mắt hội tụ tới. Khi thấy trong tay hắn kéo một khối chừng 100 cân mỏ nguyên. Sắc mặt đều có chút quỷ dị. Khối này mỏ nguyên toàn thân đen thui. Có một loại khí tức quỷ dị, mà là phi thường cổ xưa. Vỏ ngoài đều bóc ra dưới bé nhỏ nham thạch hạt. Vật này xem ra lại như là một khối phế thạch, mà là giá không đủ tiền, chỉ cần 1,300 cân nguyên thạch là có thể bắt. Hắn làm sao chọn khối này, tìm chết hay sao? Một lão già kinh ngạc, bởi vì khối này nguyên đã từng có không ít tinh thông mỏ nguyên đại sư từng thấy, đều là không nhìn ra nguyên cớ. Khối này nguyên thạch sớm đã bị nhận định là phế khoáng. Không người hỏi thăm tồn tại. Nhưng là hắn dĩ nhiên chọn khối này mỏ nguyên. Cái tên này đến cùng có được hay không? tiểu bàn tử đều trà sát đem mồ hôi lạnh. Đây chính là hơn 1.000 cân nguyên thạch. Tuy rằng bọn họ cướp sạch mấy vạn cân xem ra nhiều, thế nhưng 1.000 cân không phải là số lượng nhỏ. Không biết, bất quá ta cảm giác đạo lăng không chắc chắn, sẽ không chạy vào đánh cược. Cổ Thái mím mím môi. Mạc Cao Lam không nhịn được cười nhạt. Ta nghĩ ngươi nguyên thạch cũng là không nhiều, vì vậy chọn này một khối. Ngươi này lại là hà tất, trực tiếp chịu thua không phải? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp cắt đá Demony. Đạo lăng đi tới, nói rằng, hừ, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Mạc Cao Lam lạnh lẽo mở miệng, 1.000 cân nguyên đối với hắn mà nói đều là một cái con số trên trời. Hắn sở dĩ cắt khối này, vẫn là gia gia hắn cho phép, bằng không nơi nào đến nguyên. Thiếu gia nhìn được rồi, ta bảo đảm sẽ không xuất hiện mảy may sai lầm. Một cái khí định nhàn thần lão nhân đi tới, mang theo một cái diễm diễm rực rỡ thạch đao, bắt đầu cắt nguyên. Bốn phía người ánh mắt đều trợn to, muốn nhìn một chút có thể cắt ra đến bảo vật gì. Lão nhân cắt đá tốc độ phi thường chậm chậm, nếu là bên trong thật sự có một khối cực phẩm nguyên, không cẩn thận cắt hỏng hắn có thể không đền nổi. Bốn phía người hô hấp đều ở gấp gáp, này đầy đủ quá mười mấy hô hấp. Một đám người thần tình kích động xuống, sáng, một tia chói mắt dáng mây xanh thấu đi ra, phi thường chói mắt. Bên trong dường như bao bọc một khối phỉ thúy thần ngọc đang tỏa ra bảo quang. Ha ha, quả nhiên gia nguyên, cho thiếu gia ta cố gắng cắt. Nếu là xuất hiện một chút xíu sai lầm, ta nhiêu không được ngươi. Mạc Cao Lam cười ha ha, cảm giác lần này khẳng định là cực phẩm nguyên. Lão nhân động tác càng ngày càng cẩn thận, mỗi lần xé ra một điểm vỏ ngoài, tỏa ra thần hà, liền càng ngày càng chói mắt. Này đã có thể khẳng định là một khối cực phẩm nguyên, ít nhất cũng có 10 cân. 10 cân cực phẩm nguyên a, thật đáng sợ. Cực phẩm nguyên giá trị không cách nào đánh giá. Tiểu tử này kiếm bộn rồi. Ở rất nhiều nghị luận dưới ánh mắt, đồ vật bên trong từ từ bị trốn ra được. Đây là một khối to bằng miệng chén nguyên, lấp lóe lóa mắt thần hà, sáng đều lắc người mắt. Đây là cực phẩm nguyên. Được được được, Mạc Cao Lam liên tục giao hảo, bàn tay đập thẳng bắp đùi, vô cùng kích động. Khối này nguyên giá trị không cách nào đánh giá, ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên cắp ra đến 10 cân cực phẩm nguyên. Rất nhiều lão quái vật đều trông mà thèm không gì sánh được. Khối này nguyên có bàng bạc sinh mệnh phấn chấn, giá trị càng là tăng cao vừa kéo, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Tạ Tuệ Tâm cũng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại này từ trong tảng đá đào móc ra bảo vật cảnh tượng, làm thật làm cho người mơ màng vô hạn. Mạc Cao Lam đem cực phẩm nguyên thu hồi đến, nhanh chân đi tới đạo lăng trước mặt. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, đem ngươi nguyên lấy tới đi, ta nghĩ này không cần thiết chặn lại. Nghe vậy, đạo lăng nói rằng, ngươi lời này nói quả thực quá mức rồi, ta mỏ nguyên còn chưa bắt đầu cắt, ngươi liền nói ta thua, khi chúng ta là kẻ ngu si không thành. Hừ, buồn cười chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng trung bộ khu vực nơi này có thể cắt ra so với ta cực phẩm nguyên thứ càng quý giá à? Mạc Cao Lam hoàn toàn tự tin cười nhạt. Đạo lăng ánh mắt chuyển hướng bốn phía, nói rằng, cắt đá người ở nơi nào? Hừ, điếc không sợ súng. Mạc Cao Lam nắm đấm hơi nắm, ở trong lòng ông lại nở nụ cười. Hắn cũng không để ở trong lòng, hắn nếu nghĩ thua liền để hắn thua triệt triệt để để. Ngươi đi cho hắn cắt đá. Hắn chỉ vào vừa nãy lão nhân. Được rồi, Chuyện này liền giao cho ta. Lão nhân âm nở nụ cười âm u, lấy ra thạch đao đi tới bắt đầu cắt đá. Lần này cắt đá tốc độ liền so sánh nhanh hơn, đều là dứt khoát hẳn hoi. Một đao đều xuống một tảng lớn. Ta nói ông lão, vừa nãy ngươi muốn chết thoát nữ nhân quần áo như thế chầm chập, bây giờ lại nhanh như vậy, ngươi muốn làm gì? Tiểu bàn tử nhíu mày nói rằng, nghe vậy, lão nhân ngược lại cũng không giận, mà là cười cợt, điều này có thể so với à, thiếu gia tảng đá chính là mỹ nhân, đây chính là vớ va vớ vẩn. Nói đi, hắn còn dương dương tự đắc bẻ quyết tâm vung một đại đao, ầm ầm cắt xuống, tất cả những thứ này không quan trọng lắm. Lập tức thì có điềm lành dâng lên mà ra. Cái gì? Gia Nguyên, người xung quanh kinh hãi vẻ. Điềm lành hừng hực, dáng màu bắn ra bốn phía. Khung cảnh này phi thường đáng sợ. Có hùng vĩ sóng sinh mệnh tràn ngập ra. Tựa hồ so với không vừa nãy cực phẩm nguyên kém mấy phần. Sao có thể có chuyện đó? Mạc Cao Lam thất thanh rít gào. Lúc này mới thứ mấy đao liền ra nguyên, tình cảnh đều náo động, một ngày dĩ nhiên xuất hiện hai cực nhanh phẩm nguyên, chuyện này đã rất nhiều năm không có phát sinh, Thiên Diễn Tông một đám người sắc mặt không dễ nhìn, nếu không là Mạc Cao Lam cắt ra đến một khối, bọn họ liền triệt để xanh mặt, như vậy có thể bồi chết a, người lão bất tử này. Ngươi đem nguyên cắt ra. Tiểu bàn tử gầm nhẹ đứng dậy, bởi vì khối này nguyên xuất hiện vết rạ nứt, bị lão nhân vừa nãy dứt khoát hẳn hoi một đao cho cắt ra vết rạ nứt. Không cần nói, đạo lăng vẻ mặt hơi trầm xuống, một cái đè lại tiểu bàn tử. Bất quá động tác của hắn còn chưa kịp triển khai, một cái quen biết như ma chơi lão gia hỏa âm trầm đi ra. Nhìn khối này nứt ra nguyên nói rằng, nhanh cắt, đem nguyên cho ta cắt ra. Ngoặc kép, hết chương.